Vô tận kiếm trang, chương 1127, chú tức thứ 5, góc truyện audio.com, hắn nhớ tới một cái danh từ, sát vụ, tại đây thiên đế lăng ở bên trong, không chỉ có lấy vô số huyết ma còn có phần đông bởi vì thôn phệ huyết ma cốt nhục mà sinh đáng sợ hung thú. Quan trọng nhất là, bởi vì nơi này là thế giới loài người cùng phù đồ huyết giới giao tiếp điểm, là một đạo không gian thật lớn khe hở cho nên thỉnh thoảng, theo những cái kia trong cái khe không gian còn có thể bay ra từng đợt gió lạnh. Gió lạnh ở bên trong, ngẫu nhiên hội mang theo nhiều đóa kỳ dị mây đen. Những này mây đen, là trong thiên địa nhất ngưng trọng giết người sát khí tạo thành, hình như sương mù xám, cho nên lại bị người xưng là sát vụ. Thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng hắn những nơi đi qua, vạn vật khô mục chó gà không tha. Vô luận là thú hay người, hay vẫn là cường đại hung tàn huyết ma tại đây dạng sát vụ phía dưới, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là bị cầy qua mặt đất một loại không không đãng đãng, sạch sẽ. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có vô số cỗ xương khô bảo tồn. Tựa hồ những cái kia không có có sinh mạng xương mù xám cũng biết thôn phệ huyết nhục ngon, hơn nữa bảo đảm ăn được so bất luận cái gì hung thú đều muốn sạch sẽ thậm chí cũng sẽ không phá hư ngươi khung xương mảy may. Lần thứ nhất Diệp Bạch cảm thấy sợ hãi. Hắn rốt cục minh bạch thiên đế lăng bên trong đích nguy hiểm không phải giả tại đây, hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể tiến vào địa phương, cái đó sợ sẽ là huyền tôn, tại ở trong đó, mỗi đi một bước cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, tại sao một khắc chính mình có phải hay không tựu sẽ gặp phải cái gì không hiểu đồ vật đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mây đen đã bay đi thị hồn huyết nha cũng toàn bộ cũng không trông thấy rồi, Diệp Bạch lại như cố cảm giác lưng từng đợt rét run, thật lâu, hắn mới cố tự chấn định, giữ vững tinh thần, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn biết rõ, đã đến nơi đây, tựu đã vô pháp lùi bước ngoại trừ tiến lên, lại cũng không có đường khác có thể đi. Đi lần này, Diệp Bạch cũng không biết đi bao lâu rồi, thẳng đến trước mắt của hắn, thoát ly cái kia phiến một mảnh hoang vô mặt đất trước mắt phóng lên trời đứng sừng sững lấy một tòa cự đại màu tím tấm bia đá, hắn mới dừng lại thân đến. Cái này tòa màu tím tấm bia đá, cao lớn, bao la hùng vĩ, uy vũ, nguy nga tuy chỉ là một tòa tấm bia đá. Nhưng lại có thái sơn áp đỉnh một loại sức nặng. Tại hắn trên người, Diệp Bạch cảm giác được một loại bao la mờ mịt, không cổ hàm ý, giống như có lẽ đã đứng sừng ở tại đây trăm ngàn năm. Diệp Bạch đến gần nhìn kỹ cái này mới phát hiện trên tấm bia đá có khắc bốn chữ to. Chú tức thứ 5, trong giây lát, Diệp Bạch cảm thấy cái này tòa tấm bia đá có chút quen mắt tựa hồ từng đã gặp nhau ở nơi nào đâu này. Hắn nhất thời kỳ quái không thôi, hắn có thể để xác định. Tại đây thật sự là hắn chưa có tới qua thiên đế lăng càng là lần đầu tiên tiến vào. Cái này tòa màu tím tấm bia đá, vì sao cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Hắn lần nữa hướng đỉnh đầu cái này khối màu tím tấm bia đá dò xét đi qua cuối cùng nhất. Ánh mắt định dạng ở phía trên bốn chữ to phía trên. Chú tức thứ 5, chú tức thứ 5, nha, lập tức, trong đầu một đạo linh quang xẹt qua, Diệp Bạch rốt cục nhớ tới, hắn đã gặp nhau ở nơi nào cái này tòa tấm bia đá. Không, không có lẽ gọi cái này tòa, góc truyện audio.com, tấm bia đá, mà là mặt khác một tòa, nhưng cùng cái này tòa 10 phần giống nhau tấm bia đá. Bất hủ lôi thành, vòng qua vòng lại long trụ, hàn đàm dưới đáy. Âm dương huyệt động bên cạnh này tòa bị bốn đạo xích đồng xiềng xích khóa lại kỳ quái màu tím tấm bia đá. Khó tự trách mình như vậy nhìn quen mắt nguyên lai là xem qua giống như đúc tấm bia đá, bất quá khi lúc mình ở thượng diện nhìn thấy, là 9 cái chữ. Chấn giới thiên bi, long xà thứ 7 số, chú tức thứ 5, long xà thứ 7, chấn giới thiên bi. Trong lúc này, có cái gì quan hệ đâu này? Trong giây lát Diệp Bạch rốt cục nghĩ tới một cái tên. Chấn Lăng Thiên Bi, hắn rốt cục nhớ tới, ban đầu ở hắn tấn chức huyền tôn lúc đạt được cái kia miếng tinh không ngọc giản bên trên, ngắn gọn đề cập qua một câu. Huyết giả tai ương, nhân loại trong lúc nguy cấp vô số cường giả động thân mà ra cùng huyết ma chiến đấu, cuối cùng nhất đem huyết ma đuổi ra khỏi cái này phiến đại địa. Sau đó, vô số cường giả vẫn lạc thi thể, bị cùng một thời gian thu thập chôn cất tại thế giới loài người cùng phù đồ huyết giới tầm đó giao tiếp địa phương, thì ra là về sau thiên đế lăng. Để mà trấn áp trong đó dục dịch huyết ma, nhưng lạc bị đuổi ra bao la mờ mịt thế giới huyết ma. Cũng không cam lòng buông tha cho, vì vậy chúng không ngừng tập kết đại quân, trùng kích thiên đế lăng bên trong đích 12 khối chấn lăng thiên bi, mưu toan phá hủy thiên đế lăng. Một lần nữa đã thông đi thông nhân gian thế giới thông đạo. Cái này 12 tòa chấn lăng thiên bi tựu là lúc trước nhân loại 9 vị huyền đế thành lập thiên đế lăng trụ cột 12 tòa chấn lăng thiên bi khẽ đảo toàn bộ thiên đế lăng cũng đem ầm ầm sụp đổ, lập tức tan thành mây khói. cho nên chúng mỗi một tòa đều là huyết ma thế giới, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng đối với tại thế giới loài người mà nói, nhưng lại rất quan trọng yếu, không dung có mất. 12 tòa trấn lăng thiên bi sắp đặt chi địa tất cả không giống nhau, là thế giới loài người lớn nhất bí mật, chẳng lẽ cái này một tòa tựu là, mà khi sơ hắn tại tịch diệt hàn đàm dưới đáy chứng kiến cái kia tòa cái gọi là long xà thứ 7. Cũng chính là cái này 12 tòa trấn lăng thiên bi một trong. Thế nhưng mà, vì cái gì này tòa trấn lăng thiên bi, sẽ xuất hiện tại bất hủ lôi thành bên trong, chẳng lẽ lại, bất hủ lôi thành. Cũng là thiên đế lăng một cái khác chi nhánh. Diệp Bạch trong lúc nhất thời suy nghĩ mấy ngày liền, lại không chiếm được đáp án, cuối cùng nhất chỉ có lắc đầu tạm thời buông tha cho. Những này là thế giới loài người cao nhất cơ mật, gần đây chỉ trưởng quản ở đằng kia hơn 10 vị huyền đế trong tay, hắn hiện tại cảnh giới không đến, vẫn chưa tới biết rõ những bí mật này thời điểm. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, rốt cục ngày hôm nay, trước mặt thế giới bỗng nhiên biến hóa, trên bầu trời đám mây bắt đầu biến thành huyết sắc, mặt đất một mảnh đỏ sậm. Tại một chỗ đỉnh núi, Diệp Bạch tuy thấy dưới chân bên trên bình nguyên, vô số du đãng u hồn đồng dạng quỷ ảnh, những này quỷ ảnh, mỗi một cỗ, đều hai mắt trống rỗng, như là không có linh hồn một loại, chỉ là ống tay áo nhưng lại huyết sắc đấy. Là huyết ma, mảng lớn huyết ma, rời rạc tại đây tòa bình nguyên phía trên, hơn nữa toàn bộ chỉ là bình thường nhất huyết ma, liền một chỉ sinh ra đời linh trí huyết ma tốt cũng không có trông thấy. Xem hắn số lượng ít nhất không dưới 10 vạn. Góc truyện audio.com Chỉ, Diệp Bạch con mắt hơi nhảy, da đầu run lên, ngồi xổm một khối tảng đá lớn về sau, không dám khinh động. Bình thường huyết ma tuy nhiên chỉ tương đương với đỉnh cấp huyền vương thực lực, nhưng mà một cỗ hai cỗ hắn không sợ, 10 bộ trăm cụ hắn cũng có thể nhẹ nhõm săn giết, nhưng một khi vượt qua ngàn cụ, vậy thì nguy hiểm. Mà ở trong đó, trọn vẹn 10 vạn cụ. 10 vạn cụ bình thường huyết ma tương đương với 10 vạn cái căn bản không sợ chết đỉnh cấp huyền vương, nếu là vây công một người, dù là Diệp Bạch là đỉnh vị huyền tôn, chỉ sợ cũng muốn lập tức bị dìm ngập tại mênh mông trong biển máu, hài cốt không còn. Cuối cùng nhất, Diệp Bạch không có vọng tự động tay, lặng lẽ vượt qua chỗ này bình nguyên, tiếp tục đi lên phía trước. Ngày hôm sau, Diệp Bạch đi vào một chỗ khe núi. Chỗ này khe núi ẩn tại bầy trong cốc thập phần hạp nhỏ, Diệp Bạch con mắt khẽ động, hắn nhạy cảm ở trong đó, đã xảy ra mấy cái đỏ thẫm bóng dáng. So về ngày hôm qua tại bên trên bình nguyên chứng kiến màu hồng huyết ma, cái này mấy cái đỏ thẫm bóng dáng nhan sắc rõ ràng muốn sâu bên trên một ít hơn nữa, khí tức trên thân cũng cường đại hơn rất nhiều, tựa hồ không phải bình thường huyết ma, mà là tu ra hơi có chút linh trí huyết ma tốt. Ngẫu nhiên bốn phía trong sơn cốc có một điểm gió thổi cỏ lay, chúng còn sẽ đi qua tra nhìn một chút, đôi mắt trương hợp gian, hàn quang lành lạnh, mặc dù không biểu lộ, đã có trí tuệ. Diệp Bạch ở trong đó, tổng cộng phát hiện 15 cỗ huyết ma tốt. Một cỗ huyết ma tốt tương đương với một vị hạ vị huyền tôn, 15 cỗ huyết ma tốt đại biểu cho tại đây sinh tồn chính là 15 vị hạ vị huyền tôn. Diệp Bạch ánh mắt khẽ động, cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là quyết định muốn động thoáng một phát, 10 vạn cụ bình thường huyết ma hắn không dám trêu chọc, 15 cụ bất quá tương đương với hạ vị huyền tôn huyết ma tốt, hắn lại không để tại mắt nổi. Thân thể khẽ động, Diệp Bạch cả người đã như là một hồi tật phong, bay vào trong sơn cốc, mà Diệp Bạch thân thể khẽ động, cái kia 15 cỗ huyết ma tốt tựa hồ đồng thời đã có cảm giác, một đôi đối với tinh hồng hai mắt nhìn hướng Diệp Bạch tàng hình phương hướng mà đến, bên trong tựa hồ mang theo một loại thị huyết sát ý. Bá, Diệp Bạch một kiếm chém ra, một cỗ cách hắn gần đây huyết ma tốt lập tức chia 5 x 7, căn bản ngăn không được hắn một kiếm, nhưng mà sau một khắc Diệp Bạch kinh hãi gần chết phát hiện cái này cỗ huyết ma tốt cái kia vỡ vụn thân thể theo gió phiêu động, sau một khắc lần nữa tổ hợp dung luyện cùng một chỗ, hơn nữa, trong mắt thị huyết nhân tố tựa hồ càng nhiều một ít. Gào thét một tiếng, cái này cỗ huyết ma tốt liền hướng hắn phi nhảy mà đến, mà còn lại 14 cỗ huyết ma tốt cũng đồng thời nghe được động tĩnh, hướng bên này vây giết mà đến, Diệp Bạch lập tức lâm vào hiểm cảnh. Bá bá bá, Diệp Bạch kiếm quang huy động liên tục, bốn phía tụ lại tới 4-5 cỗ huyết ma, lần nữa chia 5 x 7, nhưng mà cùng lấy lúc trước cảnh tượng đồng dạng, những này huyết ma, lại một lần nữa tổ hợp lại là căn bản giết chi bất tử. Hơn nữa, bởi vì này một trì hoãn, còn lại huyết ma cũng đồng loạt đuổi tới, đem Diệp Bạch vây ở trung tâm, 15 đôi đỏ tươi huyết thủ, hướng phía trên người hắn theo như đến. Nguồn chuôn phao, VN Diệp Bạch ra đầu từng đợt run lên, thực lực của hắn tuy, góc truyện audio.com, mạnh, nhưng mà chỉ cường tại công kích, nếu như là đối phó 15 vị hạ vị huyền tôn, không hề nghi ngờ hắn đem nhẹ nhõm đến cực điểm, bởi vì không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm. Nhưng là, nếu như là 15 vị giết chi bất tử hạ vị huyền tôn, hậu quả kia tựu khác nói. 15 vị huyền tôn đồng thời công kích cho dù là hắn, cũng ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa, một đạo màu hồng đỏ thẫm kiếm quang vèo một tiếng, hăng hái bay tới, giống như một đầu linh xà. Đạo này linh xà tựa như đỏ thẫm kiếm quang, tại Diệp Bạch trước người một chỉ huyết ma cái trán khẽ quấn, lập tức tựa hồ phát hiện cái gì, một mặc mà qua, Diệp Bạch bên tai đã nghe được két một tiếng vang nhỏ, tựa hồ huyết ma thân chúng có đồ vật gì đó bị vỡ vụn đồng dạng. Sau đó sau một khắc Diệp Bạch tựu kinh dị vô cùng chứng kiến cái con kia vốn bị hắn vô luận như thế nào cũng giết chi bất tử huyết ma tốt trong mắt hồng quang nhanh chóng ảm đạm. Rồi sau đó, sau một khắc này là hạ vị huyết ma tốt lập tức hồn phi phách tán, hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất chỉ còn lại hai điểm màu đỏ tươi huyết sắc điểm nhỏ chậm rãi bay ra, hướng phía sau lưng người tới phương hướng bay đi cuối cùng nhất hối tụ ở người này đầu vai, một cỗ màu hồng đỏ thẫm trên mặt nạ. Diệp Bạch còn không kịp kinh dị chợt nghe đến phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp 14 âm thanh nhẹ vang lên, còn lại 14 cỗ huyết ma tốt bị đạo kia màu hồng đỏ thẫm kiếm quang khẽ quấn cũng lập tức tan thành mây khói, lại là hơn 20 miếng huyết hồng điểm nhỏ, theo hắn trên người chúng bay lên, rồi sau đó chui vào người tới đầu vai mặt nạ. Rồi sau đó, lúc này, Diệp Bạch mới tới kịp quay đầu lại, đánh giá một mắt người tới. Cách chương.